Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 451, đưa ngươi một hồi tạo hóa. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ha ha, ha ha, bất chi bất giác lại hãm tiến vào. Có chút thất thố, để cho ngươi chê cười. Thầy khô kia vẻ mặt thống khổ bỗng nhiên vừa thu lại. Tay khô héo cánh tay vỗ vỗ đầu lâu, ngửa mặt phá lên cười. Tô Nhiên nghe ra, tiếng cười kia bên trong lộ ra nhiều năm tang thương cùng thê lương. Càng nhiều, còn là không cam lòng. Tiểu khô lâu, chúng ta trở lại chuyện chính. Ngươi có thể đi đến nơi đây, coi như là số phận của ngươi. Phát tiết một phen, thầy khô ngữ khí rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Chấm, hiện tại ta nghĩ cho ngươi một hồi tạo hóa. Không biết ngươi muốn hay là không muốn. Tiền bối trước nói nghe một chút, Tô Nhiên cũng không dám thuận miệng đáp ứng. Hắn không biết gia hỏa này đến cùng cho hắn đào không có đào hầm. Nhiều như vậy hảo, còn có một cái vòng qua vòng lại chỗ trống. Tiểu tử ngươi, cũng thật là cẩn thận. Bất quá cử động lần này chính là phù hợp bất kỳ tộc đàn sinh tồn chi đạo. Thầy khô tán dương nói đến, chỉ thấy hắn từ trường bào bên trong vuốt ve, sau đó móc ra một vật. Đưa tới Tô Nhiên trước mặt, nhìn chằm chằm Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa nói. Tiểu khô lâu, ngươi mà lại nhìn xem, đây là cái gì, Tô Nhiên sợ ngây người. Một cái gương, thầy khô trong tay lại cầm một cái gương. Hơn nữa này tấm gương bộ dáng, cho dù hóa thành cho hắn cũng nhớ rõ. Chẳng lẽ nói, ở nơi này chỉ là 20 cấp ẩn tàng nhiệm vụ trong. Lại có thể khiến hắn thu hoạch hai thanh tầm mộng kính. Điều này sao có thể? Tiền bối, thứ này quá mức quý trọng. Có thể lấy ra để cho vãn bối đánh giá. Mới dám làm ra kết luận. Tô Nhiên mười phần lãnh tĩnh nói đến. Trong lòng hắn, xuất hiện một mai kỹ năng đan đã thắp nhang thơm cầu nguyện. Mà bây giờ, thầy khô lại móc ra một chuôi tầm mộng kính. Hắn ngược lại không tin. Cầm lấy. Bao nhiêu chút chuyện, thầy khô tuyệt không sợ Tô Nhiên hội cướp này cái gương bỏ chạy. Rất là hào phóng liền đem truyền thuyết chi vật cho ném tới. Đây là, Tô Nhiên rất cẩn thận tiếp nhận tầm mộng kính, lật qua lật lại tra xét rõ ràng lên. Tầm mộng kính, đây là một mặt thần kỳ tấm gương. Tô Nhiên thấy được này cái gương thuộc tính thời điểm, trong nội tâm nhất thời lột bột một chút, nếu như mình lúc trước không có được qua tầm mộng kính. Rất có thể liền sẽ cho rằng, tầm mộng kính bản thân chính là cái này bộ dáng. Chung quy kiện vật phẩm này thượng đánh dấu chính là tầm mộng kính. Thế nhưng là, Tô Nhiên đã được chấm dứt luận. Này cái gương vô cùng có khả năng là giả đấy. Tiền bối, ngày này tầm mộng kính là bản thân liền giám định hảo. Tô Nhiên vuốt vuốt trong tay tấm gương, giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả mà hỏi. Hắn nghĩ tiến thêm một bước xác định vật ấy là thật hay giả. Chung quy cái đồ chơi này quá quý trọng, không được phép hắn qua loa. Ta được đến tay cứ như vậy, đáng tiếc tại đây cái gương thượng hao phí tâm huyết của quá nhiều. Cũng là vô pháp cởi bỏ phía trên này bí mật, thầy khổ ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn tựa hồ đọc đã hiểu Tô Nhiên trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ. Có thể hắn trong lòng vẫn là không muốn thừa nhận. Chung quy này cái gương theo hắn nhiều năm như vậy, cũng sớm đã thành thói quen. Đây cũng là thầy khô rất hào phóng đem tầm mộng kính đưa cho Tô Nhiên nguyên nhân. Tô Nhiên nhìn xem mặt này chế tác tinh tế tấm gương. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hắn giám định qua tầm mộng kính, tự nhiên biết cái đồ chơi này một khi qua giám định, liền sẽ biến thành các loại hình thái. Mà không phải như bây giờ tấm gương bộ dáng. Hơn nữa, cái đồ chơi này đằng sau đánh dấu. Là cái gì quỷ, nhìn xem này thây khô. Tô Nhiên há hốc mồm, vẫn là đem đến miệng lời nuốt trở vào. Hắn không đành lòng để cho này thây khô biết, chính mình thủ hộ bao nhiêu vạn năm tầm mộng kính sẽ là cái hàng giả. Hắn lại càng không nguyện gây thêm rắc rối. Để cho này NPC hoài nghi mình có được qua chân chính tầm mộng kính. Này tấm gương là giả, ngươi không nói ta cũng biết, nhìn xem Tô Nhiên kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Thầy Khô tự giễu nói, đã nhiều năm như vậy, cho dù cũng không có nhãn lực lực, cũng nên nhìn ra, nhớ năm đó, vì đạt được này tầm mộng kính, tại cuối cùng một tầng không gian cùng thực lực kia mạnh mẽ thần tộc giết đi cái 7 ngày 7 đêm. Rốt cục tới, còn là ta cười đến cuối cùng, lấy sẽ chết thân thể, cầm truyền thuyết này chi vật cho cầm trong tay. Thế nhưng là, ta không muốn chết, có muốn sống dục vọng trèo trống. Ta điên cuồng đi tìm có thể chạy trốn con đường. Đến cuối cùng, ở chỗ này tìm được rời đi truyền tống trận. Nhưng, thân thể của ta lại chống đỡ không nổi. Càng nghĩ, ta sử dụng nhất âm tà cấm kỵ phương pháp. Đem chính mình cho phong ấn tại này miệng tà trong quan ngưng thần tụ họp thề. Liều chết liều sống lâu như vậy. Phải tới đây giả đồ chơi. Tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a, ha ha. Ha ha ha, này chết tiệt thần tộc, dùng này viễn cổ bảo đồ làm dẫn, cũng không biết tập sát bao nhiêu ma tộc tinh anh hạt giống. Hắn cho dù nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, ta lại có thể tiến nhập hắn này cấp thấp bên trong bí cảnh. Này bí cảnh cũng liền trở thành mai táng hắn mộ địa. Ha ha ha, thầy Khô tùy tiện cười to, tựa hồ chỉ có chuyện này, có thể khiến hắn khoe khoang cả đời. Tiền bối, bản đồ này chỉ có thể hạn chế 20 cấp trở xuống người tiến nhập. Ngài lại là như thế nào tiến vào đâu này? Tô Nhiên chờ thầy Khô kéo dài được một hơi, nhịn không được lên tiếng hỏi. Bản thân hắn có được trọng bảo huyễn ma tấm bia đá. Đã ẩn tàng sở hữu thuộc tính mới có thể tiến nhập chỗ này không gian. Nếu như này thầy Khô cũng có được, vậy nghĩ biện pháp cầm này cực phẩm đạo cụ cho muốn đi qua. A, năm đó ta chân quý một lọ lừa gạt dược tề. Có thể tùy ý sửa đổi sở hữu tin tức, thời gian duy trì 1 giờ. Đúng rồi, tiểu tử ngươi cũng không vào được sao? Thầy Khô sớm đã nhìn thấu Tô Nhiên thực lực, cũng không nói phá mà thôi. Về phần chuôi này tầm mộng kính, thầy Khô đều không có muốn về. Toán là tặng cho này tiểu Khô Lâu coi như thiện duyên. Sau đó, rất là buồn cười hướng phía Tô Nhiên nói. Ta muốn cho vận mệnh của ngươi không phải là cái này. Mà là một cái không chiếm dùng triệu hoán không gian triệu hoán thú. Triệu hoán thú, còn không chiếm dụng sủng vật không gian. Tô Nhiên trong chớp mắt cuồng hỉ. Hắn biết, này triệu hoán thú giá trị tuyệt đối xứng đôi tạo hóa 2 chữ. Ví dụ như chính mình muôn đời đại xà. Cũng không cần chiếm dụng sủng vật của mình không gian. Hơn nữa vừa đến tay chính là thành phẩm. Đây có phải hay không đại biểu cho. Chính mình liền sẽ có được 2 cái thành phẩm bảo bảo. Tiền bối ưu ái. Vãn bối vô cùng cảm kích. Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn. Liền âm điệu đều có chút run rẩy. Nhìn xem thây Khô càng xem càng thuận mắt. So với kia gian thương ân tư. Muốn thật tốt hơn nhiều. Nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này quá mức buồn nôn. Tô Nhiên bổ nhào qua hôn một cái đều có khả năng. Ta này triệu hoán thú thế nhưng là tại đây bí mật trong không gian lấy được. Còn chưa kịp bồi dưỡng, liền phong ấn tại trong quan tài. Tiểu gia hỏa này coi như là cùng ta hữu duyên vô phận. Tiểu Khô Lâu, ta cho ngươi biết, này triệu hoán thú thế nhưng là có thể tiến hóa cực phẩm sủng vật. Chỉ cần cho nó đầy đủ tảng đá, nó liền có thể vô hạn tiến hóa. Đầy đủ tảng đá, Tô Nhiên không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu Khô Lâu, đón lấy, thầy Khô từ kia tràn ngập nếp uốn trong tay áo. Móc ra một khối hình bầu dục tảng đá. Hướng phía Tô Nhiên ném tới. Tô Nhiên luống cuống tay chân tiếp nhận. Đem tảng đá kia nâng tại trước mắt. Tra xét rõ ràng lên tảng đá kia thuộc tính giá trị. Không cần tốn sức, đây là một tòa không ổ. Thầy Khô thấy được Tô Nhiên kia cực kỳ nhỏ tâm rất nghiêm túc bộ dáng. Lắc đầu bật cười nói. LT Content, City, Cách Chương.